Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, thứ 596 chương trở lại gặp nhau 05. Ngọc Lưu nói rất nhiều hắn hồi bé sự tình, nói đến Vĩnh Ninh công chúa bởi vì đánh chết bắt nạt hắn thái giám mà bị thái hậu trách phạt. Bởi vì nửa đêm vụng trộm chạy đi Đông Cung chiếu cố hắn, mà bị thái hậu trách phạt. Rất nhiều bởi vì hắn, mà nhượng Vĩnh Ninh công chúa bị thái hậu trách phạt sự tình. Cuối cùng, Ngọc Lưu chậm rãi nói, Giao Giao, ta biết ngươi không ngủ, ta chẳng qua là niệm trước kia đích tình phân, ta không nghĩ đến nàng hội làm như vậy. Bây giờ nàng hồi cung, ta cũng tương chủ viện đốt, sau này ta cùng với nàng bất có nữa liên quan, được không? Phượng Giao nhắm mắt lại không có động. Thế nhưng khí tức có trong nháy mắt đông lạnh, âm thanh có chút lãnh, rất có một chút giận. Đạo, ngươi là đang gạt ta, còn là lừa chính ngươi. Ngọc Lưu thân thể cứng đờ, nửa ngày không nói ra lời. Phượng Giao lại hỏi, nàng nếu như muốn gả cho ngươi, ngươi lại đương thế nào? Nếu như nàng lấy chết uy hiếp, ngươi có thể mắt mở trừng trừng nhìn nàng đi tìm chết. Ngọc Lưu như trước không nói lời nào. Mấy vấn đề này, hắn suy nghĩ không ngừng một lần, thế nhưng không có đáp án. Thế nhưng hắn duy nhất có thể khẳng định là, hắn tuyệt đối sẽ không thú Vĩnh Ninh công chúa. Giao Giao, ta sẽ không thú nàng. Ngọc Lưu buộc chặt cánh tay. Trong bóng tối truyền đến hắn chém đinh chặt sắt thanh âm siêu Phượng Giao ngữ điệu bất biến. Lại hỏi, cho dù nhìn nàng từ, Ngọc Lưu thân thể mặc dù cứng ngắc. Đãn vẫn là đạo, ta sẽ không thú nàng, tuyệt đối không hội. Trong bóng tối, Phượng Giao chậm rãi mở mắt ra, mâu quang phiếm lãnh ý, trầm giọng nói, Ngọc Lưu, ngươi biết ta xưa nay chán ghét lừa gạt, Giao Giao, ta sẽ không lừa ngươi. Phượng Giao lại nhắm mắt lại, hồi lâu sau, nhẹ giọng đáp, ân, sau liền không nói thêm gì nữa, cho đến nàng thực sự ngủ, Ngọc Lưu ôm chặt Phượng Giao. Trong lòng dường như dễ dàng không ít, Phượng Giao có thể nghe hắn nói nhiều như vậy, cũng chịu trả lời hắn, có lẽ sự tình cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy không thể vãn hồi. Một đêm hảo ngủ, Ngọc Lưu đã có sắp tới 2 tháng không có đi chiều sớm. Dậy sớm thói quen tự nhiên đặt xuống, lại bởi vì Phượng Giao không ở những ngày qua, hắn giấc ngủ cực cạn, cho nên sáng ngày hôm sau. Lăng là ngủ thẳng tới sắp tới giờ ngọ mới khởi. Khi tỉnh lại, Phượng Giao đã không ở trong phòng. Ngọc Lưu sửng sốt, liền áo choàng ngoài giày cũng không kịp xuyên. Liền chạy ra gian phòng, đối trong viện hô to. Người tới, ở trong viện hầu hạ nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tới hỏi. Thái tử có gì dặn bảo? Thái tử phi đâu? Nàng đi nơi nào? Ngọc Lưu trừng mắt con ngươi. Trên mặt tất cả đều là hoảng loạn không thố, nha hoàn tựa hồ bị Ngọc Lưu bộ dáng dọa đến, sắc mặt trắng bệch lui về phía sau 2 bước, thưa dạ đạo, thái tử phi đi tìm Bích Liên cô nương, nghe thấy đáp án này. Ngọc Lưu bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, vốn thân thể căng thẳng cũng chậm chậm dịu, khoát khoát tay, đạo, người đi xuống đi, đánh chút nước tiến vào, nha hoàn ứng thanh lui xuống. Ngọc Lưu trở lại trong phòng mặc quần áo, rửa xấu hậu, dùng một chút đồ ăn, liền đi thư phòng, Phượng Giao hơn Ngọc Lưu bất quá dậy sớm nửa canh giờ. Đi Bích Liên trong phòng rửa xấu ăn cơm hậu, liền ở lại Bích Liên trong phòng, thuận tiện thay đổi dược, làm lại băng bó vết thương. Bích Liên tương Phượng Giao đỡ nằm ở mềm giường nhỏ thượng. Vừa nói, hôm qua cái buổi tối. Sát linh tương nhân treo ở tại Vương Phượng Chi trước cửa phòng. Cửa máu chảy đầm đìa một mảnh, sắc trời vốn là hắc, những thứ ấy thi thể bóng dáng chiếu vào trên cửa sổ. Không đem Vương Phượng Chi cấp hù chết, Phượng Giao mỉm cười. Phái người nhiều như vậy đi giết nàng, xem ra Vương Phượng Chi cũng thật là cùng đường, cho dù biết rõ vô vọng, cũng muốn được ăn cả ngã về không. Thay Phượng Thanh trừ mình ra này trong lòng họa lớn, thật đúng là cái hảo mẫu thân. Hết chương.